Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 186. Đầu tôi xoay chuyển và đồng thời đưa mắt liếc nhìn một vòng sang phòng kiểm soát truyền hình ở phía bên kia hành lang. Tôi thấy Brenda đang bình thản đứng nhìn về phía tôi. Phía dưới bàn chân Brenda, Laura nằm úp dưới gầm bàn chổng bổ đít tròn trịa ra ngoài. Dù lúc ấy đang ở trong một hoàn cảnh thật là nhất tử nhất sinh, thập tử nhất sinh, nhưng tôi vẫn phải công nhận Laura tuy người ốm nhưng cặp mông đít của nàng thì chẳng ốm chút nào. Nó to lớn và tròn trịa thật là đầy đặn. Trời cho đàn bà cái đẹp là ở chỗ đó. Dù một người có ốm yếu đến đâu đi nữa thì cặp mông đít vẫn luôn luôn đầy đặn và tròn trịa. Và cặp mông của Laura còn đặc biệt hơn nữa vì người Mỹ dù có ốm đến đâu cũng vẫn có da có thịt. Thật ra thì đàn bà Mỹ càng ốm thì bộ mông đít càng đẹp. Nó không to quá và cũng không bao giờ nhỏ quá, chỉ tròn trịa và đầy đặn. Đây là một trong những bộ mông đít đẹp nhất trên thế giới, tôi ghi nhận như thế. Tôi lắc đầu một cái thật mạnh, xua đuổi ý tưởng mông đít ra khỏi đầu mình và thầm phục rằng Brenda là một người đàn bà có bản lãnh. Giữa chỗ súng nổ đạn bay, trong lúc Laura đã chung xuống gầm bàn nằm chổng đứt đít lên như thế thì nàng vẫn bình tĩnh xử sự, không hề bối rối, làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Vì cánh cửa chính ăn thông ra phòng ngoài vừa đóng kín lại, nàng nghe được nên nàng đưa ngón tay ra chỉ về hướng trái của tôi. Tôi biết nàng chỉ cho tôi cái chỗ thằng cận vệ vừa núp, nhưng tôi đâu có làm gì được nó. Nhưng chuyện thằng cận vệ bây giờ không phải là một chuyện lớn, trước sau gì nó cũng chết dưới tay tôi. Vấn đề chỉ là thời gian và thôi. Bây giờ thì tôi còn nhiều chuyện để lo hơn. Tôi thò tay chụp lấy cái điện thoại treo tường gần đó và đưa lên cao, ra ngoài làm dấu cho Brenda biết. Brenda gật đầu và dùng ngón tay làm thành một vòng tròn để chỉ con số 0. Tôi gật đầu và bấm liền con số 0 trên máy. Sau một tiếng reng ngắn là tôi nghe được giọng nói ngọt ngào của Brenda ở bên kia đầu dây. Tôi đây Mr. Lee, ông lại nổ súng giết người nữa rồi. À, tôi không có thời giờ để cắt nghĩa chuyện gì xảy ra, nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi rồi. Tôi muốn cô làm theo lời tôi hỏi và tôi căn dặn. Nếu không được thì... Nếu không được hỏi thì đừng có trả lời. Mình không có thời giờ. Trước hết, tất cả các hệ thống máy, quay phim và TV còn đầy đủ thế phải không? À, tôi nghe. À, phải tất cả máy TV cùng màn ảnh đều trong tình trạng sử dụng tốt. Tình hình trong phòng khách thế nào? Các quan khách phản ứng ra sao? Có ai rút súng ra không? À, mọi người đang dao động nhưng chưa ai có phản ứng gì hết. Không có ai rút súng ra cả. Tốt! Hai thằng cận vệ của ông Bob có trong phòng với ông ta không? Ông ta mới bệnh dậy nên phản ứng không được lanh lẹ lắm. Hai người đó đang ở chung quanh ông Bob. Ông ta vẫn bình yên nhưng có vẻ đang bực mình. Và ông ta đang nói chuyện ráo riết với Tổng thống Miranda. Brenda ngừng một chút rồi tiếp. Ông Bob không phải nói chuyện mà hình như là đang trấn an hay năn nỉ ông Tổng thống thì phải. Bộ tịch ông ta thấy khổ sở lắm. À, có cái thằng tướng Columbia môi giày đứng gần đó không? Tôi không biết ai môi giày, nhưng có một người đeo mấy ngôi sao đứng gần ông Bob, không nghe hắn nói gì cả. Tốt. Cô nhìn thử cho tôi, coi thấy cái thằng Carter hay thằng Rocky ở đâu đó không? Carter thì tôi không biết là ai, nhưng tôi thấy thằng Rocky đang trong màn hình ở dưới tầng dưới. Tôi có thể liên lạc với nó bằng cách gọi điện thoại xuống lầu 1 cho nó. Tốt. Tôi muốn cô bảo nó đem lên đây cho tôi 10 tay súng trang bị Uzi và lựu đạn cay. Bảo nó rải thêm 5 tay súng nữa ở ngoài building và thêm 5 tay súng khác ở chung quanh mấy cái bãi đáp trực thăng. Bảo cho nó toán canh gác ngoài cầu tàu chuẩn bị tối đa và cho 2 chiếc cano chuẩn bị nổ máy để cần khi sử dụng tới. Tôi hiểu. Riêng cái toán người gửi lên đây, bảo thằng Rocky cho chúng nó tập hợp ở ngoài cầu thang dẫn lên lầu để chờ lệnh của tôi. Coi như xong, tôi sẽ thông báo. Tôi muốn thằng Rocky liên lạc với tôi, nhưng nếu không liên lạc được thì cô cắt nghĩa tình hình cho nó hiểu. Nói với nó rằng kể từ bây giờ cho tới khi có lệnh mới của tôi hay của ông Bob, bảo với nó là không để cho bất kỳ một người nào của phái đoàn chính phủ Colombia thoát ra khỏi được cái building này, kể cả Tổng thống Miranda. Cô có nhớ rõ không? À, xong. Để tôi nhờ Laura gọi cho Rocky liền. Laura, Laura, tôi muốn nhờ chị cái này một chút nè. Ông còn gì nữa không? Còn. bảo với thằng Rocky á, là những thằng cận vệ nào trong phái đoàn Colombia mà lỗ tai bị sứt đi một miếng á, là những thằng vô cùng nguy hiểm, phải cẩn thận lắm mới được. Chúng nó đều là kẻ thù. Tôi lặp lại một lần nữa, phải coi chừng những thằng nào trong toán cận vệ của phái đoàn Colombia có cái dây tai bị sứt đều là kẻ thù. Bọn này rất nguy hiểm. Dặn thằng Rocky bảo đàn em phải cẩn thận tối đa và có quyền bắn hạ chúng nó bất cứ chỗ nào và bất cứ giây phút nào. Tôi hiểu. Tiếp theo, cô bật hệ thống khóa cửa điện tử cho tôi và khóa hết tất cả mọi cửa ra vào trong cái building này. Xong. Cô có thấy cái thằng phi công trực thăng Don ở đâu không? Hắn còn ngồi ngoài trực thăng kìa. Và đang chờ ông đó. Và tôi biết tôi có thể liên lạc được. Tốt. Cô liên lạc với nó. Bảo nó xách một chiếc trực thăng chờ tôi á. 6 tay súng đáp trên sân thượng á. Chờ tôi trên đó. Tôi có sẵn một chương trình cho nó. Đồng thời bảo nó đem hết mấy chiếc trực thăng khổng lồ Blackbird á, ra tuốt ngoài bờ sông chỗ á, gần cái đầu cầu á, mà đậu. Dặn kỹ bọn này á, nếu không có lệnh của tôi á, hay của ông Bob, thì không được cất cánh đi đâu cả. Tôi không muốn bọn Colombia xông lên đánh cướp phi cơ để bay về Colombia. Nếu chúng nó muốn ra khỏi đây, chúng nó phải có phép của mình. Tôi ra lệnh, nói liên tu bất tận một hồi. Brenda nghe đến đâu thì nhận hiểu tới đó. Đây không phải là chuyện dễ làm, nhưng nàng làm thật khéo léo và chính xác, làm cho như nàng rất quen thuộc với những chuyện này vậy. Tôi toàn cúp máy thì Brenda nói, Mr. Lee, ông có thể chờ tôi một chút được không? Có người gọi cho tôi ở đầu dây bên kia, hình như là ông Bob. Tốt, cô nói chuyện với ông ta đi, tôi chờ ở đây. Brenda quay sang nói chuyện với ông Bob. Tôi không biết hai người nói gì với nhau, chỉ nghe thấy Brenda ồ ồ thật là thế sao. Rồi một lúc ông Bob, dù sao thì Mr. Lee cũng là một người thân cận giỏi nhất của ông bây giờ. Hai người nói chuyện chỉ khoảng 1 phút đồng hồ, nhưng trong hoàn cảnh đạn bay súng nổ như thế này thì 1 phút đồng hồ là một thời gian khá lâu. Tôi đang suy nghĩ xem thử mình làm cách nào để hạ thằng cận vệ Colombia thì Brenda bỗng nói vào ông nói, Mr. Lee, cái thằng châu Mỹ Latin đang bắn lộn với ông, nó vừa rời khỏi chỗ nắp và đang lui về phía sau. Nếu muốn, ông có thể nhảy ra liền mũi súng nhắm về phía dưới có thể hạ được nó, nhưng ông phải ra liền bây giờ. Thật là tuyệt vời. Lời nói của Brenda chưa dứt thì tôi đã phóng ra ngoài. Tay bên trái vẫn còn cầm cái ống nói và tay bên phải vẫn còn cây 9 ly bốc khói. Quả đúng như Brenda nói, tôi nhìn thấy cái thằng xì đã bắn tôi đang tìm cách bước lui ra sau. Vậy là số nó chết rồi. Tuy bước lui nhưng cặp mắt nó vẫn dân già dân giác nhìn về hướng tôi để chuẩn bị. Dĩ nhiên là nó phải nhìn thấy tôi, nhưng nó chưa kịp làm gì thì họng súng trong tay tôi đã khạc lửa. Có thể tôi chỉ nhanh hơn nó chừng 1/10 giây đồng hồ thôi, nhưng như thế là đã quá đủ cho một cuộc đấu súng. Tôi đẩy một phát vào giữa ngực nó, thằng cận vệ khựng người lên. Tôi đẩy liên tiếp phát thứ hai vào giữa trán nó rồi rút lui vào trong. Tôi vừa thấy họng súng nó khạc lửa sau phát thứ súng thứ hai của tôi. Trước khi chết, nó còn ráng đẩy được một phát thì bản lãnh của tụi này không phải thường. Vẫn còn cầm điện thoại trong tay, tôi nói nhanh vào điện thoại với Brenda. Ê, cô lo việc của tôi, nhờ cô đi. Nếu cần gì thì gọi lại cho tôi. Rồi cúp máy. Trước khi cúp máy, tôi nghe Brenda la lên ơi ới ở đầu dây bên kia, nhưng tôi không có thì giờ. Mãi sau này tôi mới biết vì sao nàng lại la lên như thế, nhưng lúc ấy thì chưa. Tôi quay lại nói với Rick Carlo, đang đứng ngơ ngẩn như một người mất hồn mất xác ở giữa phòng. Riccolo, bạn phải thông cảm việc tôi bắn thằng này. Bạn phải cứng rắn hơn nữa mới được. Đây chỉ là một thằng. Riccolo gật đầu nhưng lại hỏi tôi bằng một giọng hơi gay gắt. Ông bắn thằng này vì nó muốn tấn công ông. Tôi hiểu được, nhưng tại sao ông lại giết luôn mấy cái thằng ngoài kia? Chúng nó làm gì ông? Mẹ cha trung quý, Riccolo này đúng là hạng ngây thơ. Ngây thơ như thế này mà đòi ra mặt trận thì không chết lính cũng tự giết mình mà thôi. Tôi tự hỏi không biết mình có thể tin cậy được một người như hắn để đem thông điệp của tôi cho Tổng thống Miranda không, tôi mới nói. Ê, bạn chưa bắn lộn lần nào nên bạn chưa biết. Chúng nó đi chung với nhau, mình bắn chết một thằng thì phải bắn chết cả bọn. Nếu không chúng nó sẽ làm thịt mình đó. Nếu đó là một trong những trường cái lực sơ đẳng nhất của chiến tranh. Riccolo lắc đầu không giấu được vẻ khó chịu trên khuôn mặt của hắn. Hắn lắc đầu nói, Mr. Lee, tôi nói thật với ông một câu, ông đừng có buồn. Tôi thấy ông giết người dễ quá, dễ hơn người ta hút thuốc. Tôi nghiêm sắc mặt quắt nhìn Riccolo, nói như quắt vào mặt hắn. Riccolo, Ông là một sĩ quan tốt nghiệp trường võ bị Colombia, mở mở miệng ra ăn nói như một mụ đàn bà. Nếu ông đã quên những gì trường võ bị dạy cho ông thì tôi nhắc lại cho ông nhớ. Trong chiến tranh, không hề có vụ giết người dễ như hút thuốc lá. Cái luật của chiến tranh là lực tiêu diệt hay là bị tiêu diệt. Nếu ông không bắn mấy thằng chó đẻ đó thì nó sẽ bắn tôi. Tôi có hiểu được, ông có thể hiểu được như thế không? Ngày nào mà ông còn cái tư tưởng đàn bà như thế thì tôi khuyên ông bỏ áo lính về nhà kiếm việc gì đó mà làm đi. Ông có thể trở thành một giáo sư đại học rất giỏi. Còn nếu ông muốn mặc đồ lính, muốn cứu Colombia của ông thì ông phải biết là cái thế giới của những người mặc đồ lính không phải là một cái thế giới đẹp đẽ gì. Nó toàn là máu lửa, là chết chóc. Ly rượu ngon nhất của một người lính uống là uống trên xác chết của kẻ thù. Ông có nghe tôi nói rõ không? Tôi nói một thôi, Riccolo nghe tới đâu thì tròn mắt lại tới đó. Tôi đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt của hắn và sự sợ hãi càng ngày càng phát triển. Tôi không biết hắn sợ hãi vì những lời nói của tôi hay vì ánh mắt của tôi lúc ấy. Người ta nói những người giết người nhiều quá thường có một cặp mắt nhiều cô hồn. Mẹ kiếp, hắn đã khiếp thì tôi phải cho hắn khiếp luôn, tôi mới nói. Bây giờ tôi muốn ông giãn tay lên mà nghe cho kỹ. Ông phải nghe cho kỹ nếu ông còn có ý định muốn cứu cái tổ quốc khỏi nanh vuốt của Cộng sản. Riccolo trả lời giọng mềm nhũn ra. Thưa Mr. Lee, Senor, dĩ nhiên là tôi muốn cứu Colombia. Lúc nãy tôi nói như thế bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy người ta bị bắn. Ông thông cảm, đây là một người cùng chung máu mủ, cùng chung tiếng nói, cùng chung văn hóa và chung một đội cận vệ của tôi nữa. Tôi không biết nói gì để tả lại tâm trạng của tôi lúc ấy. Ngu như thế này, tình cảm lặt vặt như thế này mà đòi thắng Cộng sản thì ắt là nước Colombia lâm nguy tới nơi rồi. Bỗng dưng tôi cảm thấy chán nản kinh khủng. Tôi phải lắc đầu mấy cái tự trấn tĩnh mình lại rồi lấy hết nghị lực để nói. Nếu bạn muốn cứu Colombia thì bạn phải nghe kỹ đây. Trước hết tình hình bây giờ đã thay đổi lớn sau khi nổ chết mấy thằng cận vệ Colombia lúc nãy. Những việc sắp sửa xảy ra không ai còn có thể ngờ trước được. Nhưng tôi biết chắc một điều là chúng ta phải giải quyết một vấn đề quan trọng trước khi phái đoàn rời khỏi nơi đây. Đó là chuyện của thằng cha trung tướng cảnh sát Pablo. Bạn có hiểu được tới đây chưa? Hiểu rõ. Vì thế, tôi muốn nhờ bạn một chuyện rất quan trọng. Chuyện này ông sếp tôi là ông Bob đang tính làm nhưng chưa được làm vì ông cứ bị cái thằng trung tướng Pablo đứng kèm sát ngay bên cạnh suốt từ nãy giờ. Việc gì? Tôi muốn bạn tìm cách nói chuyện riêng với Tổng thống Miranda và trình bày vài chuyện. Chuyện thứ nhất, tôi muốn bạn nói với Tổng thống Miranda là tôi nổ súng chỉ là tự vệ. Đây là một chuyện đáng tiếc. Tôi nghĩ nếu Miranda nghe bạn thì ông ta sẽ tin được. Bạn làm được thế không? Riccolo gật đầu, tôi không biết. Cú gật đầu này chắc chắn thế nào, nhưng cứ tạm tin nó như thế đi, tôi mới tiếp. Chuyện thứ hai, quan trọng nhất, tôi muốn bạn trình bày vắn tắt về cái thằng Pablo cho ông nghe và hỏi thử xem ông có muốn tôi giết nó giùm ông ta không. Tôi không hiểu sao, nhưng cứ theo những gì tôi suy nghĩ thì sau cú này trở về, Tổng thống Miranda sẽ gặp rắc rối lớn với thằng Pablo, nhẹ thì bị đảo chánh, còn nặng thì bị ám sát chết. Riccolo giật mấy nảy mình lên khi nghe nói như thế. Ê, Mr. Lee, ông nói sao? Ông căn cứ vào đâu mà lại nói như thế? Tôi nhún vai. Đây chỉ là một ước đoán chiến lược. Bạn biết người Á Đông chúng tôi có một cái tật là tật khó suy nghĩ. Chuyện gì cũng vậy. Nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ, nếu chúng ta đem những việc xảy ra trong hiện tại để mổ xẻ và cân nhắc và suy đoán một cách hợp tình hợp lý, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được tương lai rõ như là nhìn thấy chuyện xảy ra trong cine. Cứ theo những gì tôi quan sát và theo dõi, thì không sớm thì muộn, một thằng Pablo sẽ lên làm tổng thống hoặc là Miranda sẽ bị loại trừ. Ông nhớ nói với Tổng thống Miranda, nghe như thế, nói thêm cho ông ta biết rằng nếu mình lợi dụng dịp này để giết thằng Pablo thì mai mốt nó về lại Colombia sẽ không có ai giết nó nổi đâu. Nói về lại Colombia thì cũng y như thả cọp về rừng đó. Riccolo nhíu mày suy nghĩ, tôi nói tiếp. Và cái thằng Pablo cũng khôn lắm. Nó đi theo ông Tổng thống Miranda như bóng với hình. Không ai có thể nói chuyện gì riêng với ông ta mà nó không nghe. Vì thế vai trò của bạn bây giờ rất là quan trọng. Bạn làm thế nào thì làm, tôi không có ý kiến. Tôi để tùy sự khéo léo và tài xoay chở của bạn. Tôi nghĩ bạn là một trung quý cận vệ, lại là người thân thiết với ông Tổng thống, thì bạn có thể tìm cách để truyền đạt cái thông điệp tối quan trọng này của gia đình Gardino cho ông Miranda biết mà không bị thằng Pablo nghi ngờ. Nếu chúng tôi có được cái lệnh tử hình của thằng Pablo đến từ miệng ông Miranda, chúng tôi sẽ quẳng nó xuống cho cá sấu ăn thịt dễ như trở bàn tay. Tóm cận vệ của nó dù có hung hãn đến đâu cũng không chịu nổi quá 2 phút giao tranh. Đất này là đất của chúng tôi mà. Riccolo gật đầu liền mấy cái. Tôi tố thêm một cây bài cuối cùng. Việc lớn của Colombia đều nằm trong tay bạn. Nếu chính phủ Colombia mà không có thằng Pablo thì việc chiến thắng cộng sản sẽ dễ hơn nhiều. Ê, nhưng nếu mà Miranda không đồng ý thì sao? Tôi cười nhẹ. Không có sao hết. Đây là chính phủ của nước Colombia. Chúng tôi chỉ là người làm công thôi. Nếu Tổng thống Miranda để yên thằng Pablo thì chúng tôi sẽ để cho nó yên. Nó sẽ trở về nước bình yên với phái đoàn Colombia. Kể luôn với mấy thằng cận vệ của nó. Dĩ nhiên là chúng tôi phải xin lỗi về vụ mấy cái thằng cận vệ bị bắn chết. Nhưng đó là sản phẩm của chiến tranh. Tôi không thể làm gì khác hơn được. Nhưng tôi không nghĩ là Tổng thống Miranda muốn thả một con cọp hung dữ như thế để gì về rừng đâu. Tôi nghĩ chắc rằng ánh mắt tôi phải là ghê gớm lắm vì Riccolo nghe tôi nói xong thì hắn gật đầu lia lịa liền một chập rồi phóng ra ngoài. Nhìn nó như thế tôi tự hỏi lòng mình, nó sốt sắng vì công việc của tôi vừa giao phó hay nó chỉ muốn cút xéo khỏi cái tên da vàng giết người không gớm tay này, có thể cả hai. Tôi suy nghĩ bây giờ mình phải làm gì. Tôi tính đi vào phòng khách nhưng nghĩ lại thấy không nên. Tôi vừa bắn chết 4 thằng cận vệ của chính phủ Colombia, phải để cho tình hình nguội lại một chút đã rồi mới bước vào được. Phải để cho tình hình nguội lại một chút. Nghĩ như thế tôi bước ra ngoài, đi tới cửa phòng trung tâm truyền hình nơi các tiên nữ của tôi đang làm việc. Nhìn thấy tôi, Brenda bấm nút mở cửa cho tôi vào. Tôi chưa kịp nói gì thì Brenda đã đưa cho tôi một cái điện thoại. Giọng nàng không được bình thường lắm. Giọng của nàng làm tôi chợt nhớ đến câu nói lúc nãy nàng muốn nói với tôi nhưng không nghe kịp. Ông Bob muốn nói chuyện với ông. Chẳng những giọng nói của nàng có gì không ổn, nét mặt của nàng cũng cho tôi biết có điều gì không ổn đây. Tôi cầm điện thoại lên. Chưa nghe. Ông Bob vừa nghe tiếng tôi là quát nhặn lên, kèm theo một lô những tiếng chữ thề cứu hữu, những tiếng chữ thề mà đã lâu tôi chưa được nghe từ miệng người đàn anh khả kính. Ê, Trương, mày làm hư việc hết rồi. Oh my God, mày lại làm hư chuyện của tao rồi. Tại sao hư? Tôi chỉ bắn có 4 thằng thôi mà. Oh my God, mày giết người và bắn người dễ như ăn cơm. Mày chỉ mới bắn chết có 4 thằng hả? Phải, nhưng đây là trường hợp tự vệ chính đáng. Ông bóp sổ một tiếng chữ thề. Phải, tự vệ cái kiểu mày á. Cái bắn cái thằng trưởng nam của gia đình Baconini ở nhà ông Trùm bên cảnh sát City để gây ra cuộc chiến tranh tương tàn máu lửa này. Bây giờ thì tôi ngạc nhiên phần nào hiểu được cái nhìn cùng nét mặt của Brenda và nó báo hiệu cho một chuyện lớn đã hoặc đang xảy ra. Trí tôi liền đi ngược trở lại cái tối hôm nào tôi say rượu và nổ súng chết một thằng trong gia đình Baconini vì bị sỉ nhục. Hôm ấy tôi biết là tôi bậy, nhưng tôi không ngờ ông Bob, người mà tôi hằng quý mến, lại đổ tội cho tôi về cái vụ chiến tranh giữa mấy gia đình mafia này. Nếu ông Bob nghĩ như thế thì tôi đoán những gì người khác trong gia đình Gardino cũng nghĩ như thế. Tệ hơn, họ có thể nghĩ rằng tại tôi mà thằng cả Charlie Gardino mới bị giết. Chuyện này làm cho tôi thấy rùng mình. Tôi lắc đầu không muốn suy nghĩ thêm. Tôi nói với ông Bob, ê không phải, đêm đó tôi say rượu và bây giờ thì tôi tỉnh và tôi chỉ tự vệ. Bây giờ để tôi hỏi ông chuyện quan trọng. Ông đã nói chuyện được với Tổng thống Miranda về cái thằng cha tư lệnh cảnh sát chưa? Tôi chờ nhưng không nghe ông Bob trả lời câu hỏi của tôi. Đáng lẽ là tôi phải để ý tới cái sự yên lặng khó hiểu này, nhưng lúc ấy tôi không để ý. Tôi mới tiếp giọng đầy phấn khởi và tự tin. Tôi có lòng quen được với một thằng cận vệ của phủ tổng thống Colombia. Lực lượng cận vệ của chúng nó chia làm 2 phe, một phe thuộc phủ tổng thống và một phe của bộ tư lệnh cảnh sát. Nó vừa tiết lộ cho tôi nghe nhiều chuyện động trời. Tôi dám chắc Tổng thống Miranda muốn tụi mình diệt cái thằng Pablo á. Tôi nói tới đó tưởng rằng ông Bob sẽ mừng rỡ vì những tin tức quý giá, nhưng quái lạ đường dây vẫn im lặng một cách khó hiểu. Nghĩ rằng ông Bob đang nghe chưa rõ, tôi lặp lại. Ê, ông Bob, ông có nghe tôi nói không? Ông Bob thở hắt ra một cái. Ê, dĩ nhiên là tao phải nghe, và tao cũng cần phải báo cho mày nghe một cái tin khá quan trọng. Nghe giọng nói của ông thì tôi biết là có quan trọng nhưng không biết đó là chuyện gì. Ông ngừng một chút rồi tiếp. Tao đã nói chuyện riêng được với Tổng thống Miranda. Rồi sao? Giữa Miranda và Pablo không hề có chuyện gì với nhau cả. Mày chỉ tưởng tượng ẩu. Đúng hơn, hai người rất là tâm đầu ý hợp. Tổng thống Miranda rất tin tưởng cái thằng cảnh sát Pablo và ngược lại. Có thể trong lúc làm việc họ có đụng chạm với nhau, nhưng đó là chuyện thường tình. Miranda xác nhận rằng Pablo là một đệ tử trung thành của mình. Tao lặp lại, Miranda vẫn tin tưởng Pablo, và ngược lại, thằng Pablo rất trung thành với Miranda. Tôi thấy tá quả tâm tin. Ê, ông bảo sao? Tao đã nói kỹ rồi, chuyện nó xảy ra như thế. Nếu tao hấp tấp nghe lời mày thì mọi chuyện hư hết rồi. Mày mà tao nói chuyện được với Miranda để xác nhận, tao lặp lại là giữa Miranda và Pablo không có gì cả. Tất cả những gì mày nói chỉ là sự tưởng tượng. Mày nghe không? Mày có một cái bộ óc tưởng tượng khá cao siêu. Mẹ, ông Bob đã nói thế thì có chuyện lớn rồi. Tôi lặp lại như không tin ở lỗ tai mình. Ông nói chuyện vô lý, không thấy được. Hey, Trương, mày nói ai vô lý? Tao mà đi xạo với mày à? Mày đừng quên, tao là sếp mày. Tôi mới nói chuyện với một thằng tên là Riccolo xong. Nó tiết lộ cho tôi nghe nhiều quẩn khúc trong gia đình Colombia lắm. Có lẽ nào giữa hai người lại không có chuyện gì với nhau. Ông Bob thở dài lên một tiếng như muốn che giấu sự bực tức trong mình. Oh my god, tao phải nói gì cho mày hiểu bây giờ. Trương, Trương ơi là Trương. Có cái thằng trung quý Riccolo đây, mày có muốn nói chuyện với nó không? Không biết nó à? Phải, nó mới vào đây và đang đứng đây nói chuyện với Miranda. Tôi chơi với như vậy là thằng Riccolo đã vào tới trong đó và đã nói chuyện với Miranda. Như vậy là tôi lầm rồi, tôi chưa kịp nói gì thì ông Bob nói tiếp. Trương ơi là Trương, nếu mày ở đây thì mày sẽ thấy cảnh tao đứng năn nỉ ông Tổng thống Miranda. Oh my god, tao chưa bao giờ năn nỉ một người nào nhiều hơn trong đời tao. Tao không hiểu tại sao, nhưng con người mày đi đến đâu là có rắc rối tới đó. Nhiều khi tao tự hỏi, không biết có nên cắt cử mày vào làm phụ tá cho tao không? Vì mày đi tới đâu là rắc rối theo tới đó hả? Nghe câu đó thì tôi bỗng thấy tự ái mình bởi tổn thương trầm trọng. Tôi là người rắc rối sao? Có phải một tay tôi đã làm cho bọn Romano thức điên bắt đảo, đưa bọn Bakunini tới đường cùng? Một mình tôi thân đột nhập vào đây, chiến thắng được bọn đàn em của thằng Ray Gardino, lập lại trật tự để cho ông Bob đáp phi cơ xuống đây nhận lãnh chức vụ chóp bu của gia đình Gardino ở thành phố này. Hey, tại sao ông Bob lại bảo rằng tôi đi đến đâu thì mang rắc rối tới đó? Trời ơi là trời! Sự bực mình và những gì xảy ra cộng thêm câu nói chạm tự ái của ông Bob làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Phải, đây là lần thứ hai ông Bob nói một câu chạm tự ái tôi. Lúc nãy ông đã nói rằng bởi vì tôi bắn chết thằng cả gia đình Bakunini nên chiến tranh mới xảy ra. Nếu tội của tôi nặng như thế thì tại sao người ta không giết tôi đi, còn để tôi sống và làm việc để làm gì? Tiếng nói của ông Bob lại tiếp tục vang lên ở đầu dây bên kia. Ê, mày làm khổ tao quá. Mày phải biết bây giờ tao đang năn nỉ Tổng thống Miranda đến gãy lưỡi đây. Mày phải hiểu là ở trên đời này không phải mình uống rượu vào rồi thì muốn bắn ai cứ việc bắn, chửi ai thì chửi. Dù mấy cái thằng cận vệ của Tổng thống Miranda, mày bắn chết tươi là một vấn đề khá lớn mà tụi mình phải bàn lại với nhau. Tao chắc phải có biện pháp với mày. Mẹ, bây giờ thì lại dở thói hăm dọa nhau đây, phải không? Tại sao lại có cái màn tụi mình phải bàn lại với nhau và tao chắc phải có biện pháp với mày? Tôi phạm tội gì đấy? Tôi mở miệng hỏi như một cái máy. Tại sao ông nói với tôi những câu đau lòng như thế? Tại vì mày mà làm tao khổ á. Tụi cận vệ tao báo cáo á những gì xảy ra. Thằng Riccolo báo cáo. Trương ơi là Trương, mày làm á, tao nhớ tới cái đêm nào ở Kansas City khi mà mày bắn cái thằng trưởng nam của Bakunini. Tao thật là hết ý kiến với mày. Thôi bây giờ thế này, tao ra lệnh cho mày, kể giờ tờ phút này tuyệt đối không được nổ súng nữa. Tôi thấy say sẩm mặt mày. Sao những gì xảy ra mà ông Bob lại cấm tôi không được nổ súng thì có khác gì trói tay chân tôi lại? Tôi không nói ra được, nhưng biết rằng cái lệnh này không thể nào thi hành được. Mẹ, hễ tôi thấy nguy cho tính mạng thì tôi sẽ bắn, và nếu cần thì tôi cũng nổ chết ông Bob luôn. Trong một lúc giận dữ tôi đã nói với lòng mình như thế. Ông Bob nói, mày nghe, có nghe tao nói không? Tôi không trả lời ông Bob mà hỏi lại, ông có biết rằng tôi vừa mới ban ra một cái lệnh lạc cho Brenda? Ông Bob cúp lời tôi. Mày để cho tao nói hết. Tao đã nghe tất cả những lệnh lạc mày ban ra và tao đã hủy bỏ tất cả những lệnh lạc của mày. Tao đã ra lệnh cho chúng nó chuẩn bị trực thăng đưa phái đoàn Colombia trở về. Tao đang thương lượng về 4 cái xác chết mày đã bắn tại đây. Mình không thể hành động như thế được. Tôi rớt từ trên trời xuống. Ông Bob, ông nói sao? Tao nói là tao đã ra lệnh cho Brenda hủy bỏ hết những lệnh lạc ngu xưởng của mày. Bây giờ tao là người ra lệnh ở đây chứ không phải mày. Nói thật, tao cũng không hiểu tại sao mày lại xuống lệnh ào ào như thế. Tao còn đây mà, tao là sếp của mày mà. Mày chỉ là phụ tá, nhưng tao không biết tao sẽ giữ mày làm phụ tá trong vòng bao lâu nữa. Mày phá hoại nhiều quá. Cái câu những lệnh lạc ngu xưởng của mày cứ vang vang trong đầu tôi, xém chút nữa thì tôi học máu ra. Ông Bob đã nói thế thì tôi hết ý kiến, tôi chán nản quăng cái máy điện thoại xuống, không còn muốn nghe thêm gì nữa. Và quăng điện thoại xuống rồi, có chút thì giờ ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy từ từ nhận ra những gì đang xảy ra chung quanh mình. Trước hết, chỉ trong vòng không tới vài phút đồng hồ, tôi đang từ một tư lệnh của gia đình Gardino ở đây đã bị lọt xuống trở thành một tên lính quèn. Nếu có chữ nào đúng nghĩa nhất diễn tả đầy đủ tâm trạng của tôi lúc ấy thì đó là chữ đau khổ. Không phải chỉ đau khổ mà còn bẻ bàng và mất mặt và bị chạm tự ái. Khuôn mặt tôi lúc ấy chắc chắn phải đau khổ lắm nên mới làm cho Brenda để ý đến. Nàng hỏi tôi nhưng nhường như đã biết được câu trả lời. Mr. Lee, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi lắc đầu hỏi lại. Hey, những lệnh lạc tôi vừa nói cho cô đã truyền hết cho người ta chưa? Brenda trả lời giọng bẽn lẽn. Có, đó là chuyện tôi muốn nói với ông lúc nãy nhưng ông không có thời giờ để nghe tôi. Hey, tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào? Brenda thở dài một tiếng. Chắc ông nhớ tới lúc tôi đang nói chuyện với ông thì có điện thoại gọi tới. Ừ, tôi biết. Ông Bob gọi chứ ai? Hey, đúng thế, ông ta cho biết là từ nay tôi không còn nhận lệnh của ông nữa. Tôi nhăn mặt lại, cảm thấy đau nhói trong tim khi nghe như thế. Brenda nói tiếp. Tôi rất ngạc nhiên, và hình như ông Bob cũng khó khăn lắm mới được như thế. Có lẽ ông ta bực mình vì chuyện ông bắn chết mấy người của phái đoàn Columbia. Tôi thở dài ra một tiếng. Thấy ngào ngang cuộc đời. Có thể mới biết cái khoảng cách của một viên tướng tư lệnh chiến trường với một người lính trơn không xa lắm. Cả hai chúng tôi cùng im lặng, tôi không biết Brenda nghĩ gì, nhưng riêng tôi thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Tôi chỉ muốn quên hết mọi chuyện và trở về Kansas City sống những ngày bình yên. Lúc ấy là lúc tôi cảm thấy cái giá trị cao quý của sự lao động chân tay. Ai bảo rửa chén là khổ? Rửa chén sướng lắm chứ. Tôi sửa lại bài hát Ai bảo trăn trâu là khổ và nhủ thầm với lòng mình như thế. Phát súng ngoạn tình phần thứ 186 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần 187.